Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2016, chương 2043, Hải Ngư Mỹ Nhân Ngư Nữ Vương. Kim Cương Thần Vương đã tử vong, Trường Không Vô Kỵ thu được tốt đẹp nhất nơi. Cái gì Kim Chi Bổn Nguyên, cái gì 18 Lộ Vương Quốc vô số người tín ngưỡng. Cũng để cho thực lực của hắn có tiến bộ nhảy vọt. Mặc dù từ bên ngoài nhìn, hắn còn như cũ chỉ là một ma pháp cấp 2 đoạn siêu hạ đẳng nhân vật thôi, tương đương này một buổi sáng. Bọn họ đã trực tiếp phải dẫn trước người hướng đế quốc. Về phần Kiền Minh quốc nội bộ tỷ đấu cái gì, căn bản đã không trọng yếu. Trường Không Vô Kỵ hiện nay cái gì cái thân phận và địa vị. Chỉ cần một câu nói, liền không có bất cứ người nào dám phản bác, trực tiếp liền có thể mang theo ma pháp đấu khí học viện nhân đi đế quốc. Đương nhiên, vì mình tín ngưỡng chỗ tốt như cũ có thể bảo tồn, Trường Không Vô Kỵ tất nhiên cũng sẽ cho Kiền Minh quốc lưu lại đủ chỗ tốt. Đó chính là tương đương ở giáo đình bày mưu đặt kế cho phép bên dưới thanh khâu những cao thủ đệ nhất bắt đầu ở Kiền Minh quốc thử dung nhập vào nơi này, dung nhập vào thế giới loài người bên trong đi. Nhắc tới chỗ tốt, tự nhiên tới, Trường Không Vô Kỵ phân phó qua, thanh khâu nhân, tuyệt đối không thể tổn thương nhân loại, còn phải trợ giúp nhân loại, đồng thời truyền thụ nhân loại đủ loại kiến thức, hơn nữa còn lại 18 lộ vương quốc đầu hàng. Ha ha, trên thực tế càn nơi này Minh quốc, gần đây cũng là thu hoạch phong hậu vô cùng. Tự mình lương thương tràn đầy không thấy quá tới trạng thái. Kiền Minh quốc tiểu hoàng đế, còn có những thứ kia ma pháp học viện nhân, tự nhiên vui vẻ a. Dù sao, bọn họ bản thân năng lực, coi như là đi đế quốc, cũng bất quá là tối hạ đẳng tồn tại. Căn bản không có cái gì khả năng có thể đạt được đến thời không nhai cơ hội tương đương chẳng. Ở nhà thu thập những thứ này có thể có chỗ lợi đồ đâu. Còn phải đáng nhắc tới là, đối với tín ngưỡng dung hợp, còn có một người khác phương pháp, đó chính là xây thần miếu, 12 chính thần. Thực ra bọn họ trên bản chất đều riêng nơi có chính mình thần miếu. Cái này thì đại biểu một cái địa phương tín ngưỡng ngưng tụ thủ đoạn. Trường Không Vô Kỵ hôm nay là 12 chính thần một trong Minh Độ đại thần người thừa kế, cho nên hắn thần miếu cũng là có thể dễ như trở bàn tay ở chỗ này thuận lợi phổ biến đứng lên. Chỉ cần đem Minh Độ triều đình đổi thành rồi hắn, vấn đề cũng rất đơn giản có thể giải quyết rồi. Dọc đường không ngừng tiến tới Trường Không Vô Kỵ, một bên đi đến đế quốc, một bên cũng có thể cảm nhận được thực lực của chính mình nhanh chóng tăng lên, trong lòng nhưng là tương đối thoải mái. Ai nha nha, tín ngưỡng bồi bổ, thật sự là tốt đẹp. Đế quốc khoảng cách Kiền Minh quốc đâu rồi? Khoảng cách này không thể không nói là tương đối xa xôi, tương đương coi như là một mực sử dụng không gian na. Gì, một trong vòng 2 ngày, đều không thể tùy tiện đến. Ban đầu Dimia có thể nhanh như vậy, đó là bởi vì giáo đình cấm thuật nguyên nhân sở trí. Trường Không Vô Kỵ bây giờ mang theo rất nhiều người, dù là đặt ở thần thụ bên trong sau này, cũng không thuận lợi vận dụng cấm thuật. Bởi vì cấm thuật dẫn người thời điểm, có một cái thiên ý, nhận định năng lực, trong lúc này có thể dẫn người mấy, tương đối có hạn, cho nên nói đâu rồi. Trường Không Vô Kỵ nhóm người này, chủ yếu vẫn là phổ thông không gian Nazi, cộng thêm thỉnh thoảng phi hành, mới là nhất thích đáng tiến tới phương pháp. Giữa trưa ngày thứ 2 thời điểm, căn cứ Dimia cách nói, cuối cùng là đến đế quốc bên bờ giải đất rồi, muốn không được bao xa thời gian, sẽ tiến vào đế quốc biên giới. Nhưng là cũng vừa lúc đó, thiên địa các nơi đều có thể thấy được các nước cao thủ, còn có mỗi cái chủng tộc cao thủ đều bắt đầu hướng chỗ này tụ đến, tương đương nhân tộc. Mỗi cái quốc gia học viện cao thấp trung đẳng, kia không nói, loại này số lượng, đương nhiên là nhiều nhất tối đa. Trừ lần đó ra, trong đám người thật xa trường không vô kỵ liền thấy một nhóm người. Này một nhóm người, tất cả đều là tiểu ải tử, từng cái mặc cứng rắn khôi giáp, khiêng đủ loại búa, chính là những cao thủ ải nhân tộc. Này tới ải tử trung, ở giữa nhất một cái, vô cùng dễ thấy, hắn đại đại chòm râu, trên đầu quang ngốc ngốc, có một vòng có thể tạo thành địa trung hải lông còn quấn. Còn có ý là, liền loại này đầu hói phía trên, hắn còn dùng một cái dây chuyền kim đồ trang sức, đem một vòng đầu hói bên bờ khảm nạm đứng lên tương đương ngoài ra. Còn có một cái nữ, không ngừng dùng một cái bóng loáng nhựa cây loại đồ vật. Liếm hắn quang ngốc ngốc đỉnh đầu, tựa hồ đang không ngừng đánh bóng. Ân, cũng quả thật đi, ánh sáng mặt trời soi trên đó thời điểm, thật là có một đạo đường bắn, xông thẳng con mắt của trường không vô kỵ bên trong đi. Nửa ngày cũng không mở mắt nổi đây, đây là ải nhân quốc quốc vương chứ. Trường không vô kỵ mỉm cười vừa nói, ở bên cạnh hắn, thực ra Dimia công chúa ngay tại đâu rồi. Trường không vô kỵ cố ý để cho nàng ẩn giấu đi, cũng là vì chính mình thuận lợi làm sự tình, không muốn bại lộ, cường đại, thân phận đi ra. Đúng bọn họ chính là dưới đất vương đình vương, thẻ chát Tây ải nhân quốc quốc chủ. Dimia chắc chắn tính cho trường không vô kỵ giới thiệu thân phận đối phương. Ở một bên trường không vô kỵ gật đầu một cái, thập phần bén nhạy hắn, cảm nhận được cái này quả nhiên trơ trọi địa trung hải trung gian. Trên da thỉnh thoảng xuất hiện một chút xíu thổ gốc rễ nguyên khí hơi thở. Quệt quệt khóe môi cười nói, ải nhân quốc độ, quả nhiên là nắm giữ thổ chi bổn nguyên địa phương đâu rồi. Có ý tứ, nói tới chỗ này thời điểm, trường không vô kỵ hai tròng mắt, lại chuyển hướng một hướng khác, bởi vì ở cái phương hướng này bên trong, thật xa lại xuất hiện một đoàn, đặc biệt rõ ràng tộc quần cao thủ, cùng nhân loại so với, cũng là một chút cũng không giống nhau. Chú ý nhìn táp, trong bầu trời, bay lượn, là một cái to lớn cá voi phía trên đâu rồi, ngồi một cái mỹ nhân ngư nữ hoàng. Không tệ, chính là mỹ nhân ngư nữ hoàng, nàng một thân đều là đắt tiền châu báu, dưới người không có hai chân, là một cái đuôi cá ba, mặt mũi mỹ lệ đẹp mắt đến cực hạn, chính là trong biển hoàng hậu, mỹ nhân ngư tương đương đại con mắt của cá voi bên trong. Là rất ôn hòa, bất quá trường không vô kỵ nhưng từ này ôn hòa bên trong, nhìn thấu từng tia kiểu khác khí tức. Đó là không lúc này, cùng bao dung hết thảy lực lượng, loại lực lượng này, với lên trường không vô kỵ trong tay mộc chi thanh khâu thần thủ, có giống nhau y hệt năng lực ở đây. Há, cái này cá voi nhưng là không bình thường, nếu như ta xem không sai, trong thân thể hắn, hoàn toàn có thể trang bị một cái quốc gia, hải tộc mọi người, cũng là hoàn toàn không thể khinh thường a. Này tựa hồ so với nhân loại đến, chắc chắn mạnh hơn, nếu không phải mặt đất không quá thích hợp bọn họ sinh tồn. Sợ rằng nhân loại đã sớm, trường không vô kỵ phân phó không tệ. Đây tuyệt đối là hết sức chính xác cách nói, bởi vì biển khơi mới là mảnh này đại lục, rộng lớn nhất địa phương, trong đó sinh hoạt loại cá, bất kể là sinh sôi năng lực, hay hoặc giả là tu hành năng lực cùng tài nguyên, đều vượt xa đổ nát không biết bao nhiêu lần đại lục. Nếu thật toàn diện khai chiến, nhân loại tuyệt đối không thể nào lớn hơn hải tộc. Đúng vậy, bất quá ngài đừng lo lắng. Hải tộc cũng là thờ phượng quang minh, trong đó cũng có giáo đình nhân viên tồn tại. Cá voi nhất tộc tộc trưởng chính là chúng ta nhân, ngoại trừ mỹ nhân ngư. Hắn lão nhân gia tuyệt đối là hải tộc đệ nhất nhân. Dimia lại một lần nữa nói ra một cái mấu chốt. Đồ vật, không nghĩ tới hải tộc.